Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên ban tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Ở bên YouTube có rồi đúng không các bạn? Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua chúng ta đã trải qua những cái giây phút tra tấn thật sự rất là kinh dị mà cú heo dành cho chúng ta qua cái tích cây hòe thắt cổ. Đây là một cái tích có thật ở vùng khu vực miền núi phía Bắc, một cái sự tích cũng rất là ghê rợn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trải nghiệm đó để xem là sẽ còn những điều gì xảy ra. Để ủng hộ tác giả Quéo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống và chia sẻ những tác phẩm của Quéo tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên những đứa bạn sợ ma của mình vào để cùng nghe và ủng hộ. Xin cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện của ngày hôm nay. Chuyện ma kinh dị Luân Hồi Ký được coi là tam điểm chỉ ngoại truyện phần cây hòe thắt cổ. Trong khi Linh đang ngồi phịch xuống nền nhà, kinh hoàng nhìn cái xác người đồng nghiệp treo lủng lẳng ở trên cái quạt trần, cái miệng của hắn ta vẫn cứ nhoẻn ra cười một nụ cười đến ma mị. Hai tay Linh ôm mặt mà gào khóc. Không, không, các người để cho tôi yên, để cho tôi yên. Hình ảnh người đồng nghiệp trẻ tuổi bám chắc vào tâm trí của Linh như là một thứ keo dán cực mạnh. Cho đến khi ông trưởng phòng của cô tới lay cô gọi lớn, Linh mới thoát ra khỏi được cơn ác mộng giữa đời thường này. Linh, Linh ơi, Linh, tỉnh lại đi Linh. Linh từ từ hạ tay xuống khi nhận ra tiếng nói quen thuộc của bác trưởng phòng. Cô mở đôi mắt nhạt nhòa nhìn dáng vẻ lo lắng của ông trưởng phòng. Ông đỡ Linh đứng dậy, thở dài. Thôi, tôi nghĩ là cô nghỉ ngơi một vài hôm đi, công việc nó cũng không có gì gấp gáp. Nghỉ ngơi vài hôm cho đầu óc nó thoải mái rồi đi làm. Linh ấp a ấp úng. Dạ, nhưng mà... Bác trưởng phòng vỗ vỗ vai Linh mấy cái rồi ông quay về phía bàn giấy lấy bút viết cái gì đó. Cô không phải lo, tôi sẽ viết đơn cho cô nghỉ phép, ăn nguyên lương. Sức khỏe là quan trọng, có sức thì mới làm việc được chứ, hả? Linh cũng không biết phải giải thích ra làm sao, cô chỉ biết đứng nhìn rồi cúi mặt xuống. Ở giữa phòng, cậu đồng nghiệp tên Hoàng mà Linh vừa chứng kiến treo cổ tự tử hồi nãy được giao việc chuyển hồ sơ sang phòng ban khác. Khi đến giữa phòng thấy Linh hét lớn gọi tên thì giật mình đứng im, quay đầu nhìn cô. Thấy mọi việc đã ổn, cậu ta mới ôm tập hồ sơ đi làm tiếp nhiệm vụ mà mình được giao. Quay trở lại nhà ông của thầy Trà, sau khi thằng thanh niên đội mũ lưỡi chai được cắt cử đưa Hồng Nhung đi tham quan một số nơi ở Hà Nội, rồi thì còn lại Lai và ông thầy Trà bắt đầu bàn công chuyện. Hà hiện giờ đang say nắng Hồng Nhung cho nên hắn cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cái việc mục sở thị, mà dành toàn tâm toàn trí thả mình vào con đường tình yêu. Có lẽ đó cũng là điều mà ông Trà ông mong muốn khi ông quả thực không muốn đệ tử út mà mình mới thu nhận can thiệp quá sâu vào lĩnh vực tâm linh. Lai ngồi ở trước bàn của ông thầy Trà phì phèo điếu thuốc rồi hỏi: Bác cho cháu hỏi, vì sao bác lại nhận thằng cu con đó làm đệ tử đó? Ông thầy Trà nhâm nhi ly trà rồi nói: Ê, cậu là sao? Lai mỉm cười: Cháu thiết nghĩ bác có phải liên quan gì đến cậu ta, hay là bác đang có mục đích gì mới nhận một người như nó làm đệ tử. Cháu tin là bác hiểu ý cháu chứ? Ông thầy trà khẽ mỉm cười rồi tiếp tục lật tìm đọc một thứ gì đó trong quyển sách cổ của mình, lại nói tiếp: Hà là một người biết nói như thế nào nhỉ? Nếu như theo huyền học thì là kẻ phát tán ra âm khí quá nhiều, mà điều đó cực kỳ hiếm thấy. Nói thẳng ra là không thể đối với một người sống mà lại nam giới như vậy. Ông thầy trà dừng đọc, ngẩng lên nhìn Lai. Cậu vẫn thấy người nó tỏa ra âm khí mạnh đến vậy sao? Lai gạt gạt tàn thuốc. Bác hỏi như vậy tức là bác đã làm gì đó để triệt tiêu âm khí từ nó? Ông thầy trà đưa tay gãi cằm. Đúng vậy, ta cứ nghĩ rằng sau khi làm xong nó phải cắt hẳn đi cái khí âm rồi chứ. Lai lại rít một hơi thuốc. Một cặp song sinh đẻ vào giờ dần, tháng dần, năm dần, nhưng lại chỉ có một đứa được sống. Tương truyền phàm là những kẻ sinh vào giờ linh, hay nói cách khác là mượn oai của thần thánh, nếu như là sinh đôi thì ắt phải một đứa phải chết, hoặc là có một kẻ sẽ là kẻ ác, một kẻ sẽ là người tốt. Nó giống như là thái cực cân bằng. Nhưng đáng tiếc là số trời cay nghiệt, chỉ có một kẻ được sống, một kẻ phải chết. Vậy là cân bằng lại bị phá vỡ, thái cực mất đi một nửa. Chắc là bác cũng biết cái nửa đang tồn tại kia là nửa đen hay là nửa trắng. Ông thầy trà gật gù. Hiểu biết của cậu rộng đấy. Tôi tin rằng dù nửa kia có đen hay là trắng, tốt hay là xấu, nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Lai khẽ mỉm cười. Bác đã nói rằng nó nằm trong tầm kiểm soát của bác thì khỏi bàn, bác mà còn không kiểm soát được nó thì còn ai kiểm soát được. Cháu tin là bác biết mình phải làm gì, nhưng mà cháu chỉ khuyên bác nên thận trọng. Bác luôn cẩn thận đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra được. Ông thầy trà nghe vậy có phần ngỡ ngàng. Phải chăng là Hỏa Tướng Quân đang ám chỉ điều gì với tôi đây? Lai đáp. Thứ ám khí từ người của cậu ta bám lên người bác khá nhiều, cháu sợ là sẽ có biến sớm đó. Không lẽ nào bác không nhận ra điều đó? Ông thầy trà khẽ mỉm cười rồi gật gù. Quả nhiên là không có gì qua được thiên nhãn của Hỏa Tướng Quân. Ấy, nhưng mà cậu yên tâm, mọi thứ ta chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Nói xong ông chuyển chủ đề. Tạm gác qua chuyện cái thằng Danh này, cậu biết tại sao ta mời cậu qua đây rồi chứ? Lai đáp. Cháu có nghe Lục tiên sinh nói bác cần giúp đỡ về việc thu thập một cây hòe. Ông trà khẽ gật đầu. Lai lại hỏi. Cây hòe như Lục tiên sinh nói qua thì có vẻ là một cây hòe trí âm thực thụ. Nếu như bên cạnh đó việc nó tụ âm là không tốt cho con đường tu đạo luyện pháp của bác, vậy bác lấy nó về để làm gì? Ông trà đáp. Bởi vì ta tin nó chứa đựng một bí ẩn về tâm linh rất lạ, một thứ mà đến ta cũng chưa từng gặp bao giờ. Lai ngạc nhiên. Nếu giống như những cây hòe tụ âm khác ở Trung Hoa thì cùng lắm là có yêu tinh ẩn náu ở trên cây, rồi oan hồn bị mắc trên cây, chứ có gì bí ẩn đâu. Ông trả đáp. Nó không có đơn giản như là cậu nghĩ đâu. Ta cũng rất ngạc nhiên vì điều đó khi mà lần đầu ta với bà nhà tới xem xét tình hình ở bên đó. Biết nói như thế nào nhỉ? Cây hòe đó nó tựa như một cánh cổng dẫn tới một thế giới khác. Điều còn đáng sợ hơn nữa là nó có thể can thiệp vào tâm trí con người, khiến cho con người ta thấy những hình ảnh đáng sợ. Nó biến những hình ảnh không có thật đó thành có thật, biến cái thứ vô hình thành hữu hình. Lai ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Vậy tại sao không thuê người chở luôn cái hòe đó mang về để nghiên cứu thêm mà bác? Ông trà bật cười. Nếu như mà đơn giản như vậy thì ta đâu cần phải phiền đến cậu, đúng không? Theo như ta mấy bà lão đã nhận định, còn một thứ gì đó đang níu giữ cây hòe ở vùng đất đó. Nếu như mà tự tiện rời đi thì họa không lường. Thế cho nên ta muốn cùng cậu xem xét địa lý cũng như là cây hòe đó, để xem cậu có cách gì giải ân chú không. Dù gì cậu cũng hiểu hơn ta về mấy cái vụ này. Lai mỉm cười. Bác làm cháu hồi hộp đó. Vậy bao giờ chúng ta bắt đầu? Ông già đột nhiên đổi sắc mặt rồi thở dài. Sớm thôi, nhưng có việc ta cần nhờ cậu trước. Lai nhìn vẻ mặt không hiểu, ông già nói tiếp. Cậu có bao giờ đã từng đối mặt với tà linh của tộc người Việt bao giờ chưa? Lai cau mày lại. Tà linh. Ông già gật đầu. Đúng, cái thứ sức mạnh đen tối và tàn độc. Chiều này chúng ta lên đường luôn. Vì nó mà người đồng đội vào sinh ra tử của ta đã tử nạn, và cả gia đình đều chết thảm với nó đấy. Trở lại với gia đình Linh và Đạt, không thể hiểu rõ quyết định của bác trưởng phòng khi cho Linh tạm nghỉ việc ngắn ngày là đúng hay là sai. Mà hầu hết thời gian Linh ở nhà nghỉ ngơi, cái nơi mà những hình ảnh kinh dị, những tiếng nói ở bên tai liên tục lẩn quẩn bám lên tâm trí của cô, thấy rằng Linh thực sự cần được nghỉ. Thằng nhóc được cho ngủ ở trong cũi tại bên phòng của bà giúp việc ở dưới tầng 1, để Linh không phải thức sớm dậy muộn. Cứ ngỡ rằng chỉ còn hai vợ chồng nằm ở trên tầng 2, không còn đứa nhỏ hay quấy khóc buổi đêm, Linh sẽ tìm được những giấc ngủ ngon. Thế nhưng không, thời gian càng yên tĩnh bao nhiêu thì những suy nghĩ, những hình ảnh đáng sợ, những lời nói thúc giục bên tai như ngày càng rõ, khiến cho Linh càng ngày càng rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Hay nói cách khác, cô bắt đầu thực sự có dấu hiệu của một người tâm thần. Tối ngày hôm đó, Đạt nằm ôm Linh thật chặt trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ấy nhưng mà Linh vẫn cứ mở mắt to thao láo nhìn xung quanh, thu người nằm gọn trong lòng của chồng như là một con mèo con vậy. Cô đảo mắt nhìn liên tục quanh nhà để tìm kiếm một thứ gì đó. Linh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi được che tấm vải rèm cửa thưa, nhưng ánh sáng đèn đường vàng vọt vẫn hắt lên cái bóng cây hòe rõ mồn một. Ấy cứ mỗi khi gió thổi qua, những cành lá đung đưa, những cái bóng chuyển động, Linh lại nổi da gà, tim đập thình thịch. Hình ảnh người treo cổ ở trên cây hòe như hiện rõ ở đằng sau tấm vải rèm che cửa sổ. Cái thi thể ấy đang từ từ đung đưa theo cơn gió thổi qua. Ấy không biết từ bao giờ mà hình ảnh gương mặt của người cất giấu kỹ trong tâm trí của cô bấy lâu nay, để rồi giờ phút này nó lại hiện ra rõ mồn một. Đó là năm Linh mới 6 tuổi, nhà còn ở dưới quê. Trước ở làng có bà Điên treo cổ tự tử ở cây đa đầu làng. Chính cái hình ảnh bà Điên treo cổ đó ám ảnh Linh suốt mấy tháng rời. Hình ảnh người phụ nữ đáng thương không chồng con, sống vất vưởng, cuối cùng tự kết liễu đời mình để tìm một cái kết cục tốt đẹp hơn. Ngay khi mà hình ảnh đó lóe lên hiện rõ mồn một trong tâm trí, thì từ phía cánh cửa phát ra tiếng lạch cạch khẽ, như thể có người đang mở cửa mà bước vào. Toàn thân Linh run lên từng hồi, da gà nổi lên. Linh cố thu người lại, rúc sâu hơn nữa vào trong lòng của Đạt mà thì thầm. Anh Đạt ơi. Ấy nhưng mà lưỡi của Linh như cứng lại, toàn thân đóng băng khi mà cánh cửa phòng từ từ mở ra. Một người đàn bà trong bộ quần áo rách rưới, mái tóc dài xõa bết bát, cái đầu của bà ấy ngoẹo qua một bên, từ từ lướt vào. Linh có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập gần như là muốn dừng lại. Đầu tiên là nhanh, chậm dần, chậm dần. Căn phòng như đóng băng, chỉ còn hình ảnh người đàn bà kia vẫn cử động. Linh cố nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ. Trên thực tế, cô vẫn hé ra một chút, liếc nhìn. Người đàn bà ngoẹo cổ này lướt tới giường của hai vợ chồng đang nằm. Đứng đó một hồi lâu, bà từ từ xoay đầu ngoẹo sang bên để nhìn quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, đôi môi nhợt nhạt, con mắt trợn trừng, làm cho Linh càng kinh hãi. Chỉ đến khi mà thằng cu con khóc ré vang vọng từ tầng 1 thì người đàn bà ngoẹo cổ mới từ từ quay người lướt ra ngoài, bỏ mặc lại Linh đang nằm trên giường và bắt đầu sợ hãi thảng thốt. Ngày mà ông thầy Trà biết đến cây huyết hòe, có lẽ là mọi chuyện đã quá muộn đối với hai vợ chồng Linh Đạt. Sau đêm định mệnh đó, đứa con chưa đầy năm của Linh biến mất, tương tự như là con ông Chín năm xưa khi còn ở trong ngôi nhà này. Linh bị Đạt gọi ngay 113 đưa đi viện vì sợ là cô lên chứng điên loạn gây hại đến người khác, y như là bà giúp việc vậy. Sau khi nghe câu chuyện của bà giúp việc kể cho mình, Đạt mới phần nào hiểu rõ sự việc đang diễn ra trong căn nhà này. Thông qua một số đồng nghiệp cùng cơ quan, cuối cùng anh liên lạc với được ông thầy Trà xin sự giúp đỡ. Ông thầy Trà qua điện thoại nghe Đạt kể sơ qua về vụ việc, đặc biệt là cây hòe kỳ lạ trước cửa. Ông nhận ra đó là cây huyết hòe, một trong những loại hòe cổ thụ chỉ có tồn tại trong truyền thuyết. Ngày sáng ngày hôm sau, ông Trà gọi xe tới ngay nhà của Đạt để xem xét kỹ tình hình. Tối hôm đó, vợ của thầy Trà đã có một cuộc điện thoại cho ông. Ông đã tìm ra được tung tích của huyết hòe sao? Ông Trà vô cùng ngạc nhiên. Bà cũng biết rồi sao? Bác gái đáp. Bao giờ ông tính đi mục sở thị? Ông Trà trả lời. Tôi đã đặt xe rồi, sang ngày mai. Vậy sáng mai ông đợi tôi, tôi bắt xe xuống thành phố sớm đi cùng ông. Thầy Trà và bác gái vốn dĩ từng là một gia đình hạnh phúc cùng với đứa con trai yêu quý ấy, nhưng mà số trời cay nghiệt, đứa con của họ sau một vụ tai nạn vĩnh viễn rời bỏ, bỏ lại luôn cả cơ hội được trưởng thành, bỏ lỡ cả một đời người. Sau mất mát đau đớn đó, ông thầy Trà xin nghỉ hưu sớm, rút khỏi quân đội. Về phần bác gái, không hiểu là vì mất mát quá lớn trong cuộc đời hay là vì bá trách chồng mình không thể xoay vần tình thế mà bá bỏ về quê hương của bà sâu trong rừng, sống trong một bản làng ở mạn sâu núi Thái Nguyên. Tình yêu giữa hai người vẫn quá lớn, cho nên ông Trà và bá chưa chính thức ly dị, họ chỉ đơn thuần theo cách gọi hiện đại là ly thân. Ấy nói ông là người uyên thâm về pháp chú trấn trạch, có kiến thức khá rộng và sâu về thế giới tâm linh, là người của chính phái, thì vợ của ông, người phụ nữ nghiêm nghị đó lại nghiêng về mặt âm, về thế giới u linh huyền ảo của người đồng bào. Hai người bọn họ kết hợp tạo thành một đôi hoàn hảo, thành một vòng tròn thái cực cân bằng tuyệt vời, âm dương hòa hợp, quẹn lấy nhau. Vậy điều gì xảy ra giữa hai người bọn họ? Đã lâu lắm rồi, bác gái với ông Trà lại cùng đồng hành. Hai người ngồi bên nhau không nói một câu, nhưng có lẽ chỉ cần dựa vào nhau, cảm nhận cái hơi thở nhẹ phát ra hay nhịp tim đều đặn cũng đủ làm cho họ hiểu. Tình cảm mà hai ông bà dành cho nhau vẫn mãnh liệt như chưa bao giờ phai nhạt cả. Thằng con nuôi, dạo này nó thế nào rồi? Ông Trà gật gù. À, tốt, học nhanh, khá là có duyên. Mỗi tội làm sao? Mật nết. Bác gái cười cười. Liệu thất tinh đại trận của ông có thành không? Trên khuôn mặt của ông Trà thoáng chốc lộ rõ một mối ưu phiền. Nếu mà thằng Hà phát huy được tiềm năng, chắc chắn là thành. Còn chưa dứt câu, bất ngờ bác gái đưa tay lên má của ông thầy Trà. Ông cũng đưa tay nắm lấy bàn tay của vợ, như để níu giữ nó lâu hơn ở trên má của mình. Hai người nhìn nhau, bác nói. Ông, tôi có lẽ là người hiểu ông hơn ai hết, cho nên ông không cần phải giấu tôi. Đức năng chả bao giờ thắng được xấu, chỉ cần ông nhất tâm là được. Thầy Trà nghe xong câu đó của bác gái thì khẽ gật đầu. Ông mới hỏi. Liệu bà nghĩ đây có phải là huyết hòe trong truyền thuyết không? Liệu chúng ta có thể gặp lại con trai mình không? Bác gái thở dài. Bá từ từ quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, đôi mắt mở đục xa xăm. Cho dù đúng là huyết hòe đi chăng nữa, Tôi nghĩ rằng cái người đang mang con mình đi khó mà có thể cho mình gặp lại lắm. Cho dù con mình bây giờ có còn là người của cõi nào đi chăng nữa. Tiếng chuông cửa reo vang. Bà giúp việc vội vàng ra mở cửa để mời hai vợ chồng ông Trà vào nhà. Trên khuôn mặt bà giúp việc vẫn là những bông băng sau cái đêm định mệnh. Hai vợ chồng Trà bước vào trong vườn. Cả hai người không ai bảo ai đồng loạt ngẩng lên nhìn cây hòe tùm xanh lá với những cụm hoa đỏ sẫm như là màu đỏ vang. Có lẽ ông Trà không bị ảnh hưởng, nhưng bác gái thì như bắt được một cái mùi hương thơm phảng phất từ những cụm hoa đỏ như lửa ở kia. Cái mùi hương tưởng chừng như nhẹ nhẹ lại sộc thẳng vào trong não. Chỉ trong khoảnh khắc bất ngờ, bác gái mắt như hoa lên, đầu óc quay cuồng, chân tay rụng rời, người bắt đầu siêu vẹo. Thấy vợ mình có gì không ổn, ông Trà quay ra đỡ lấy bác gái trước mặt của bà giúp việc đang trợn mắt nhìn. Nhưng có lẽ bác gái như chuẩn bị được từ trước, bà móc trong túi áo ra cái khăn bùi xoa màu lợt lợt có vẻ đã cũ ụp lên mũi của mình. Bà bảo ông Trà đưa mình vào trong nhà ngồi. Hai người vừa bước vào thấy Đạt và Linh ngồi chờ ở phòng khách. Đạt đang ôm lấy vợ vào lòng, bộ mặt thất thần, ánh mắt đỏ hoe sưng tấy vì khóc, toàn thân vẫn run lên bần bật khi thấy hai vợ chồng ông Trà bước vào. Cả hai vợ chồng ông Trà đều hiểu Đạt và Linh đã phải trải qua những sự kinh khủng gì. Ông Trà đỡ vợ ngồi xuống ghế, trên tay vẫn là cái khăn bùi xoa ụp vào mũi. Đạt lo sợ vội đứng lên. Bác gái đây có làm sao không ạ? Bác gái xua tay để ra hiệu rằng mình ổn, rồi mới ghé vào tai ông Trà nhờ ra xe lấy hộ mấy thứ đồ vào. Ông Trà vội đi ra ngoài ô tô lấy cái túi thổ cẩm to. Bác gái móc trong túi thổ cẩm ra một cái lư hương đồng nhỏ, nhét một ít hương trầm do chính tay mình làm, rồi châm nó lên đậy nắp lại. Cái thứ khói từ trong lư hương tỏa ra khá đậm đặc, một màu trắng tựa như mây ở trên trời, nhưng chỉ được một lúc là từ từ tan vào trong không khí. Bác gái nhờ ông Trà đem ra để trên nóc tủ gần cửa ra vào, xong đâu đó mới bỏ cái khăn mùi xoa đang bịt ở mũi. Có vẻ như là mọi thứ đã trở lại bình thường. Khi cả năm người ngồi đông đủ ở bàn nước, bác gái mới từ tốn nhìn vợ chồng Linh Đạt. Cô cậu cho tôi hỏi, vì sao lại chọn mua căn nhà này? Đạt và Linh nhìn nhau một lúc, rồi Đạt nói: Dạ, sao bác lại hỏi điều đó? Bác gái nghe câu nói đó thì hơi ngỡ ngàng một chút, rồi bác thở dài: Vậy là cô cậu không biết mảnh đất này, hay là ở cái gốc cây hòe kia, không phải chỉ đơn giản là có nhiều người chết, trong đó đa phần là treo cổ đúng không? Linh nghe xong câu đó thì dựng cả da gà, toàn thân cô run lên rõ rệt, mồ hôi trên trán lấm tấm. Đạt lắc đầu cứng họng, cố nói: Cháu nhưng mà người môi giới nhà đất không có nói cho bọn cháu biết. Bác gái nhìn quanh phòng khách như đang tìm kiếm thứ gì, rồi bà bắt đầu nói: Việc đó không quan trọng, giờ tôi muốn biết trong gia đình mình những ai gặp phải hiện tượng kỳ quái ngoại trừ cô Linh. Đạt nghe bác gái hỏi khẽ lắc đầu. Lúc này bà giúp việc mới chen vào: Dạ còn tôi, nhưng mà tôi không dám chắc là mình mơ là thật nữa. Bác gái khẽ gật đầu: Vậy là còn anh Đạt chưa gặp phải chuyện gì, tạm thời coi như tình hình chưa nghiêm trọng lắm. Nghe đến đây thì cả ông Trà và Đạt đều không hiểu ý bà là gì. Bác gái nhẹ nhàng dướn người cầm lấy tay của Linh, nhìn thẳng vào mắt cô: Cô Linh, tôi hiểu cô đã trải qua những gì, và tôi không bao giờ muốn khơi lại nó. Nhưng mà tôi phải hiểu rõ vấn đề, tôi phải biết là cô đang đối mặt với thứ gì. Chỉ có như vậy thì vợ chồng tôi mới giúp cô được. Vậy nên cô có thể kể tôi nghe về cái đêm mà con cô biến mất không? Linh nghe bác gái nhắc lại cái đêm đó thì đôi mắt của cô nhòa đi. Linh lắc đầu lia lịa, rúc vào người của Đạt mà gào khóc: Không, không, không mà. Đạt phải ra sức dỗ dành thì vợ mới chịu nén. Ông Trà quay ra nhìn bác gái, không nói lên lời. Ông biết rất rõ về khả năng của vợ mình. Có thể nói suốt mười mấy năm sống ở trên bản, bà không khác gì là một thầy mo thực thụ. Và ông muốn biết chuyện gì thì ắt có cách. Ấy vậy mà lần này bác gái không hề cưỡng chế, mà muốn Minh Linh tự mình kể cho bà nghe. Nghĩ là có uẩn khúc, ông Trà im lặng. Sau một hồi thuyết phục từ mọi người, cuối cùng Linh cũng can đảm kể cho bác gái và ông Trà nghe lại cái đêm định mệnh đó. Thông suốt câu chuyện là cơ thể khẽ run lên, đôi mắt hốt hoảng, vô hồn, sưng tấy. Linh kể, người đàn bà treo cổ đó đi vào phòng của hai vợ chồng để tìm đứa con của cô. Bà đứng đó rất lâu, chỉ đến khi nghe tiếng khóc của thằng cô ở dưới phòng bà giúp việc, người đàn bà mới quay đầu đi xuống. Vì lo cho an nguy của con, Linh bất chấp sợ hãi vùng dậy lao theo. Khi Linh bước xuống dưới tầng 1, bên tai văng vẳng tiếng thằng nhóc đang gào tợn. Cứ như thể có một mối hiểm họa đang đe dọa vậy. Linh không ngần ngại, lao vào bếp, rút một con dao sắc nhọn, cầm con dao lao vào phòng ngủ của bà giúp việc. Linh kinh hãi khi trước mắt hiện ra cảnh bà đang đứng ẵm con mình mà đung đưa hát ru, xen lẫn cái tiếng gào khóc đến xé lòng của đứa con là cái tiếng ru cứ vang vọng đến rờn rợn. Trên trời có ánh trăng thanh, có đàn mây trắng ở bồng bềnh nổi trôi. Đường đời lắm nẻo vạn nơi, gặp gành khúc khỉu chập trùng gian nan. Mình ta thơ thẩn thẫn thờ, chân này cứ bước mà lòng trống không. Về đâu ai đón ai chờ, người dưng lướt lá đói hoài làm. Ấy như không đợi chả chờ, kiếp này không thỏa xin nhờ kiếp sau. Lòng kia đau đớn buộc nhau, vòng qua khỏi cổ là đời đổi thay. Tay thân co giật lay hoay, chỉ nghe tiếng rắc là đời sang ngang. Sầu chi luyến tiếc làm gì, buồn người ở lại chứ người đi vui mừng. Người đàn bà ngoẹo cổ, từ từ quay người lại. Linh như muốn rụng rời cả chân tay khi cô nhìn rõ gương mặt của người đàn bà này. Sau cái làn tóc xõa sợi che cái khuôn mặt là làn da lở loét, đôi môi nhợt nhạt, đôi con mắt trợn trắng. Trên khuôn mặt đó là một nụ cười nham hiểm đến rợn cả người. Bà ta ngoẹo đầu qua một bên, bế thằng cô từ từ lùi lại, một tay liên tục dỗ dành rung rung người của nó. Nhưng cái điều làm cho Linh sợ hãi nhất không phải là đối mặt với bà ta, mà là cô chết đến người khi nhìn thấy trên cổ của đứa con chưa đầy một tuổi của mình xuất hiện một sợi thòng lọng được chồng vào cổ nó từ lúc nào. Thế nhưng Linh đã vượt qua cơn sợ hãi, cô không do dự mà lao tới giằng lấy đứa bé trong nước mắt. Linh gào thét, nhận ra được mẹ, thằng bé càng gào to hơn. Linh và người đàn bà ngoẹo cổ giằng nhau đứa con, Bà ta liên tục há mồm mà hét lên cái tiếng hét đinh tai nhức óc vang vọng. Linh một tay giằng con, một tay vung dao liên tục chém vào mặt, đâm vào người đàn bà này. Cuối cùng người đàn bà ngoẹo cổ cũng phải buông tay mà ngã gục xuống đất, ôm mặt gào thét lên cái tiếng ghê rợn. Linh nhìn người đàn bà đổ gục người xuống, cô đánh rơi con dao mà ôm chặt đứa con vào lòng, nức nở. Mẹ đây, mẹ đây rồi con ơi, mẹ đây. Thế nhưng chưa ôm được con vào lòng bao lâu, bất ngờ Đạt hoảng hốt kéo vai Linh từ đằng sau, mặt tái mét. Linh, Linh ơi, em làm cái gì vậy hả Linh? Linh quay qua nức nở. Em cứu con mình. Đạt mới kéo thẳng Linh qua một bên, rồi lao về phía người đàn bà ngoẹo cổ đang nằm ôm mặt gào thét dãy đành đạch trên nền đất. Linh lúc đầu thì ngạc nhiên lắm, thế nhưng đến khi cô nhìn về phía người đàn bà thì như là chết lặng. Trước mặt cô lại là bà giúp việc đang nằm gào khóc trong đau đớn. Trên mặt của bà là một vết chém khá sâu. Linh run rẩy lắc đầu. Không, không, không phải đâu, không thể nào. Nhưng điều khiến cho cô điên dại hơn nữa là việc đứa con yêu thương đang ôm trong lòng bỗng bốc hơi, chỉ còn lại cái chăn đang bèo nhèo hồi nãy quấn nó. Linh gào lên. Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu rồi? Kể đến đây thì lưỡi của Linh như cứng lại, nghẹn ở cổ. Cô lại khóc. Cái tiếng khóc đau xé lòng của người mẹ mất con, hàng lệ nhạt nhòa làm cho mắt sưng húp cả lên. Đạt ôm vợ vào lòng vỗ về. Anh hướng đôi mắt buồn vời vợi nhìn ông Trà và bác gái. Bác gái cũng lặng lẽ quay qua hỏi bà giúp việc. Thế còn bà? Bà kể cho tôi nghe sự việc đêm đó được không? Bà giúp việc giọng nói vẫn còn kinh hãi. Dạ, tối đó tôi nghe tiếng thằng con, thằng cu nó khóc thì bật dậy tiến tới cái nôi. Nhưng mà tôi vừa tính đung đưa cái nôi thì không thấy thằng nhỏ đâu. Rõ ràng vẫn là cái tiếng khóc vang lên mồn một, cứ như là cơ thể của nó tàng hình vậy. Tôi sợ quá, tôi rụi mắt quả quạng ở trong nôi. Thì cô Linh cầm dao lao vào. Ê, tôi có nói như thế nào thì cô Linh vẫn không nhận ra là tôi. Tôi nghĩ là do cái người đàn ông nào đó đã che mắt cô chủ. À không, đối với cô Linh thì là người đàn bà. Có lẽ bà ta che mắt cô chủ. Sau đó thì như cô Linh kể đó. Bác gái từ từ tựa người ra sau ghế, mặt suy tư, rồi bà nói tiếp. Việc mà chúng tôi có thể làm bây giờ là đưa linh hồn đứa bé về với anh chị, và phải làm ngay trước khi quá muộn đó. Tất cả đều ngạc nhiên trước câu nói. Ông Trà quay sang. Bà bảo sao? Bác gái vẫn nhìn về phía đằng sau Linh và Đạt. Linh hồn của đứa bé vẫn còn đang vất vưởng. Bây giờ quỷ mẫu. Chuyện gì đã thực sự xảy ra đối với bà giúp việc? Có thể nói cuộc đời của bà giúp việc lớn tuổi của Linh và Đạt cũng không được suôn sẻ. Nếu như không muốn nói là một mảnh đời nghiệt ngã, bà đã từng có một đời chồng, dù có làm cách nào thì họ cũng không có nên nổi một mụn con. Cả hai vẫn luôn yêu thương sống hạnh phúc bên nhau, vượt qua những lời gièm pha, đều qua tiếng lại của xã hội phong kiến. Ấy nhưng mà chớ trêu, nếu như cái việc không có lên một mụn con thì cũng chưa đủ. Ông trời lại giáng cho bà một cái tai họa khác xuống hai vợ chồng. Như dân gian vẫn hay nói, đàn bà không đẻ được là đàn bà độc. Còn điều gì đau đớn hơn khi bản thân mình phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất chết ngay trước mắt của mình? Đã phải rất lâu, rất rất nhiều công sức thì bà giúp việc mới gỡ bỏ được cái hình ảnh của người chồng luôn hết mực yêu thương mình ra khỏi cái tai nạn khủng khiếp nó ăn sâu vào trong tâm trí của bà. Mất rất nhiều thời gian, bà mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ, để mỗi khi bà nhắm mắt lại thì hình ảnh người chồng lại hiện ra ôm ấp vỗ về mình như ngày nào, chứ không phải là cảnh tượng tai nạn kinh hoàng đó. Có vẻ như để cái ký ức đau thương ấy chìm sâu mãi mãi vào trong lãng quên. Bà chọn cho mình một công việc luôn chân luôn tay, ấy là làm người giúp việc cho những gia đình khác. Điều đặc biệt hơn nữa là bà trông trẻ con mát tay lắm. Chúng nó quý bà ấy, và bà cũng vậy. Bà chăm lo cho chúng nó như con của mình, tựa như cái đứa con mà bà và chồng mong ước như không bao giờ có được. Cứ ngỡ ký ức đau thương đó sẽ mãi mãi chôn vùi trong quên lãng. Thế nhưng chỉ đến khi bà nhận ra vào làm việc ở nhà Đạt và Linh thì cái nỗi đau đó lại trỗi dậy. Nhưng cứ như thế là nó dường như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Mấy ngày đầu để quen nhà thì bà chỉ phụ giúp việc nhà, chăm thằng cu con ban ngày. Ban đêm bà ấy ngủ sớm cho quen giờ, cũng như cho đỡ lạ giường. Khác với Linh và Đạt, khi bà hôm đầu mới tới nhận việc, nhìn cây hòe lừng lững ở trong sân, bà có cảm giác ớn lạnh, hay nói đúng hơn là một cảm giác bất an. Thế nhưng vì công việc, bà bỏ đi cái cảm nhận cá nhân đó qua một bên, nghĩ rằng là mình nhạy cảm mà thôi. Đêm đầu tiên ngủ ở nhà của Linh và Đạt, ngay khi vừa mới nhắm đôi mắt để chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh người chồng lại hiện ra, hình ảnh cuối cùng mà ông còn tồn tại ở trên đời này. Cái hình ảnh vô cùng ghê rợn. Cuộc đời của bà giúp việc là những chuỗi ngày u ám. Căn nhà của bà nằm trên một con đường lên tỉnh, tấp nập xe qua lại. Chớp thời cơ kinh doanh, bà mở một tiệm bán đồ tạp hóa và công việc làm ăn buôn bán khá thuận lợi. Cái buổi tối định mệnh đó, có 5 khách quen đặt 5 thùng bia để làm tân gia mới. Do là mấy ông xe ôm quanh đó nghỉ hết, cuối cùng chồng bà phải đích thân đi làm shipper. 5 thùng bia cột chắc chắn trên con quay alpha, người chồng nhảy lên xe gạt chân trống lao ra đường. Thì bà từ trong nhà lao ra gọi: "Ông ơi, ông cầm cái hóa đơn cho người ta." Ngay khi người chồng bóp phanh quay đầu lại nhìn, cái xe máy lao ra giữa con đường. Ở đằng xa là cái xe tải đang lao tới bấm còi inh ỏi. Chuyện gì đến cũng đến. Cho dù có đạp chân phanh hết nấc, nhưng quán tính của cái xe tải quá lớn, nó vẫn ầm ầm lao tới. Bà vừa bước ra đến hè, cũng là lúc cái xe tải tông thẳng vào người chồng. Chỉ trong có tích tắc, cả người và xe máy nằm yên dưới gầm xe tải. Bà đổ gục ra nền đất, gào thét kinh hãi khi vừa chứng kiến cảnh chồng mình tử nạn. Nhưng điều khiến cho bà chết ngất ngay trên vỉa hè là khuôn mặt của người chồng nằm ở dưới bánh xe, vẫn đang mở đôi mắt trừng trừng qua cái khe của gầm xe tải. Tiếng rầm lớn phát ra bên tai, nó tương tự như tiếng xe tải húc vào xe máy, khiến cho bà bàng hoàng tỉnh giấc, bật dậy trên giường. Hơi thở dồn dập gấp gáp, những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, khiến cho bà nhận ra chỉ là một cơn ác mộng. Bà ngồi trên giường thở hắt một hơi dài, rồi đưa tay xoa xoa mặt để cố trấn tĩnh bản thân. Hay là bà đang cố kìm nén lại những giọt nước mắt đang trực tuôn ra trên khóe mắt đã già nua. Mất một lúc lâu, bà mới chìm lại vào giấc ngủ, và không biết rằng đó chỉ là sự khởi đầu cho những sự kinh hãi đang đón chờ ở phía trước. Nói về bà ấy, thì bà ấy vốn là người khá là sùng đạo. Chỉ riêng một điều duy nhất là bà ấy không bao giờ tin vào ma quỷ. Bà tin vào sức mạnh quyền năng của thần Phật, nhưng khi nhắc tới ma quỷ thì bà luôn phủ nhận sự hiện diện của các thế lực đó. Với niềm tin mãnh liệt rằng thần Phật luôn hiện diện che chở cho những người tín đạo. Cũng bởi vì cái niềm tin một chiều đó, cho dù nhiều lúc đối diện với thế lực của cõi âm, nhưng bà ấy vẫn quy cho nó là sự tưởng tượng mà thôi. Nhiều lần bà đang đứng rửa bát hay là vừa xoay người lên giường nằm mỗi tối, thì gương mặt của người chồng, con mắt trợn trừng, lại hiện ra ngay trước mặt. Lúc thì ở ngay bên cạnh giường nằm, lúc thì mồn một ở bên ngoài khung cửa sổ. Nhiều lần bà giật thót mình bật dậy, hay là sợ hãi tột độ đánh rơi cả bát đũa. Thậm chí có lúc ở nhà một mình ban ngày, bà còn cảm nhận được hơi thở quen thuộc của chồng mình. Cái hơi thở nặng nề khò khè ở ngay bên tai, cùng với cái mùi thuốc lào hút lâu năm đượm nồng. Có những hôm phơi quần áo ở sân thượng, trời nóng bức mà như có hơi thở lạnh phả vào gáy, khiến cho bà nhảy dựng cả lên. Thậm chí những lúc quét nhà dưới tầng 1, còn có bàn tay vô hình vỗ vào lưng, vào vai, cũng khiến bà ấy giật cả mình, quay đầu nhìn về đằng sau. Cái vỗ đó là động tác mà người chồng khi còn sống hay làm với bà ấy. Nhưng cho dù nói gì đi chăng nữa, cái đêm định mệnh tại căn nhà có cây huyết hòe này đã khiến cho bà phải suy nghĩ về niềm tin, về sự sùng tín của mình. Nhưng người xưa đã có câu, nếu như một lòng thờ kính thần Phật thì cũng nên biết khiếp sợ ma quỷ. Đêm hôm đó cũng như bao đêm khác, phải dỗ dành mãi thì thằng cu của vợ chồng Linh Đạt mới thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Bà giúp việc ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự hỏi, không biết vì sao mà đợt này thằng cu nó quay đêm dữ dội như vậy. Nó cứ như thể có người nào đó liên tục hiện diện bên cạnh mà trêu ghẹo, không cho nó ngủ. Ngả lưng xuống giường, bà cầm cuốn tạp chí phụ nữ lên đọc một lúc, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Ấy nhưng đôi mắt của bà vừa khép, cái đèn trên giường chập chờn liên hồi. Cánh cửa phòng từ từ xoay nắm đấm, tạo ra những tiếng lạch cạch. Một tiếng kêu kẽo kẹt phát ra. Cái gì đến cũng phải đến. Người đàn bà ngoẹo cổ đứng ngay đằng sau cánh cửa. Bà ta từ từ lướt nhẹ vào phòng, về phía cái cũi đằng sau lưng. Cánh cửa từ từ đóng sầm lại. Cánh cửa đóng rầm một cái khiến cho bà giúp việc choàng tỉnh, mở mắt bàng hoàng nhìn về bên đó. Trong tích tắc, thằng cu con gào khóc vang nhà, khiến bà giúp việc vội vàng bật dậy, cuống cuồng trèo xuống giường lao về phía cái cũi, như để cố tìm cách du thằng cu ngủ một cách nhanh nhất. Thế nhưng vừa thò mặt nhìn, bà kinh hãi khi thấy trong cũi trống không. Quay đầu nhìn khắp phòng, rõ ràng là cái tiếng gào thét vang vọng ngay từ trong cũi mà vẫn văng vẳng rõ mồn một. Bà giúp việc vội vàng bới tung chăn đệm như là người thất thần. Cánh cửa phòng bật mở, Linh cầm con dao lăm lăm trong tay, mặt đầy sợ hãi. Trả con cho tao. Bà giúp việc quay lại, dù cho bà giải thích như thế nào, Linh vẫn cầm dao lao tới chém đâm bà tối bội. Bác gái của mọi người sau khi nghe xong câu chuyện của bà giúp việc, bà lôi trong cái túi thổ cẩm ra một gói ni lông, bên trong là vô vàn những mảnh xương vụn cùng với một ít mẩu cây khô và hạt quả. Bác gái bảo bà giúp việc đi lấy một cái bát ăn cơm, một cái đĩa, cho các thứ vào bát. Bác gái úp cái đĩa lên và bắt đầu xóc, miệng lẩm bẩm một cái thứ tiếng dân tộc. Tiếc cái bát vừa được xóc côm cốp, vừa được đưa qua đầu một vòng, bác gái mở đĩa, nghiêng cái bát để giải các thứ ra mặt bàn. Từng mẩu xương, hạt quả khô, mảnh cây xếp thành một thứ tự hình hài, hay thậm chí là một ký hiệu gì mà chỉ có bác gái mới biết. Thế nhưng cho dù chỉ có mình bà ấy hiểu, thì bác gái nhìn qua cũng lặng lặng dùng tay vơ cái đống đó cho vào trong bát, đậy lại cái đĩa. Hai tay để trên cái đĩa, khẽ gõ nhẹ nhẹ, khuôn mặt đăm chiêu. Có lẽ người hiểu bác gái lúc này nhất là ông Trà. Ông mở lời, có chuyện gì vậy bà? Bác gái vờ như không nghe thấy câu hỏi, vẫn ngồi suy ngẫm độ vài giây, rồi nhìn thẳng vào mặt Linh và Đạt. Bây giờ tôi hỏi thật, cô và cậu có thực sự thương con mình không? Nghe câu hỏi đó thì chỉ có Linh và Đạt đỡ người không hiểu, mà ngay cả bà giúp việc cùng ông Trà cũng ngơ ngẩn. Bác gái tiếp lời, con của hai người thì không thể cứu được rồi, nhưng nếu như tôi đưa được hồn của nó đẻ về để cô cậu lo hậu sự, thì hai người có cam lòng không? Nghe đến đây, Linh cúi mặt mà gào khóc thảm thiết. Đạt vội vàng ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về. Bà giúp việc nghe thấy không thể cứu được thì cũng sụt sùi tuôn nước mắt. Đạt nhìn bác gái, thôi thì mọi việc đã đành rồi, chỉ mong sao cháu nó được về nhà an nghỉ, mong hãy bác giúp cho. Sau khi đi một vòng quanh nhà, đưa tay sờ khắp lên những bức tường, bác gái đứng trước chỗ tường ở dưới chân cầu thang. Có thể nói đây là cái nơi tối tăm nhất ở trong nhà. Từ trong cái túi thổ cẩm to, bác gái lấy ra một bàn tay người, khiến cho Linh, Đạt và cả bà giúp việc suýt nữa thì ngất xỉu. Bàn tay người được để trên bếp lửa khá lâu, cho nên bây giờ nó khô quắt queo như là thịt trâu gác bếp. Tương truyền đồng bào dân tộc có một cái tích về những người thợ săn, vào những mùa trăng tròn, hay nói cách khác là thần rú thức giấc, thì người đồng bào không dám vào rừng khi mặt trời lặn. Chỉ có những người thực sự dũng mãnh hay can đảm lắm mới đi rừng vào thời điểm này. Bởi vì họ biết nếu như trở về được làng thì chiến lợi phẩm sẽ không hề nhỏ. Đó là nếu như họ có về được. Còn có không ít thợ săn tìm đường đi nhưng lại không có đường về. Những già làng vẫn thường nói những thợ săn đó là bị con ma rừng trừng phạt vì cả gan quấy nhiễu người khi đang thức giấc. Thế nhưng con ma rừng vẫn luôn hết lòng thương yêu người đồng bào, cho nên người vẫn để cho họ một con đường thoát thân, có thể thấy được đường về. Về làng, những người bị ma rừng bắt phải tự nguyện chặt bàn tay hoặc bàn chân của mình, tìm một mỏm đá cao, sạch sẽ, đặt bàn tay bàn chân của mình lên đó, coi như là tế vật, thế chấp thì mới tìm được đường về. Đó là cái tích của việc đi săn vào những mùa trăng tròn. Còn trong thế giới tâm linh, hay nói thẳng là đối với những thầy mo, thầy phù thủy của người đồng bào, thì bàn tay hay bàn chân đấy là một cái thứ bùa cực kỳ mạnh, có thể coi ấy là bảo bối. Tương truyền rằng những thầy mo hay thầy phù thủy người đồng bào, trước khi vào rừng sâu, họ phải nhai một loại lá cây. Thứ lá cây này tựa như là thần dược, giúp họ tìm đến mỏm đá nơi để bàn chân bàn tay của thợ săn. Những người được ma rừng chọn, họ sẽ tìm ra được bàn chân hoặc bàn tay của thợ săn. Sau khi mang về thì thầy mo thầy phù thủy sẽ treo cái bàn tay hoặc bàn chân đó bên cạnh gác bếp lửa hồng để sưởi ấm và đuổi bớt âm khí của ma rừng, bắt đầu niệm chú yểm vào đó. Trong thời gian yểm bùa niệm chú là quan trọng vô cùng, bởi vì với những thầy mo còn non tay ấy, nếu mà không cẩn thận sẽ dễ dàng bị ma rừng sai tà linh nó bắt cả nhà vào rừng sâu mà đầy đọa. Còn với những người luyện phép thành công, họ có trong tay một món bảo bối khá là lợi hại. Nói cách khác, ấy là một cái chìa khóa để mở cửa vào cõi âm. Bà giúp việc theo lời của bác gái, mang hai cái khăn, một cái khăn xô chuyên lau người cho con của Linh và Đạt, một cái khăn tắm ở trong nhà. Bà quỳ gối trước bức tường dưới chân cầu thang, đưa cái bàn tay người đã khô quắt queo lên trước mặt. Bác gái đưa một tay vuốt vào lòng bàn tay khô khốc, nhắm mắt bắt đầu lẩm rẩm đọc chú tiếng đồng bào, rồi thổi vào cái bàn tay khô. Tức thì năm ngón tay đang duỗi bỗng co vào trong lòng bàn tay, chỉ còn lại ngón trỏ vẫn hơi khom khom lại. Bác gái cầm bàn tay bắt đầu di di cái ngón trỏ vào một cái hũ đen như là đang đựng muội than, rồi cầm bàn tay đó vẽ hình cánh cửa ở trên tường. Hai bên cánh cửa trên đỉnh là một loạt ký hiệu. Xong xuôi đâu đó, bà lùi lại mấy bước, đưa tay bảo bà giúp việc đưa cho mình cái khăn khô của đứa nhóc. Bác gái mở ra cái khăn, trong lòng như thể đón đợi đứa nhóc tiến về mà nhảy vào. Thế nhưng bà chợt nói, đứa nhóc cần phải về với gia đình, hãy cho em nó về đi con. Nghe đến đây, Linh, Đạt và cả bà giúp việc đều sợn gai ốc mà dựng tóc gáy. Chỉ có duy nhất là ông Trà vẫn đang nhìn vợ mình chằm chằm, như thể canh chừng có gì không hay xảy ra với bác gái vậy. Bác gái vẫn nhìn thẳng về phía hình vẽ trên cánh cửa, như đang đối diện với ai đó, giọng dỗ dành, hãy là một cô bé ngoan, cho em nó về với gia đình đi con, ấy là điều mà Chúa Giêsu mong muốn. Mất một lúc lâu, bác gái tiến về phía trước bằng đầu gối, cái khăn xô trên tay tựa như có vật gì nhảy vào mà trũng xuống. Bác gái lắc lư vỗ về cái khăn, mỉm cười, con ngoan, cảm ơn con. Rồi bà đứng dậy, đưa cái khăn xô đang ẵm ở trong lòng cho Linh. Hai hàng nước mắt của Linh nhạt nhòa, mới đầu cô không có tin. Thế nhưng đến khi đón lấy cái khăn, cô cảm nhận được là con của mình đang được bọc ở trong đó. Cho dù là cô không có nhìn thấy nó, nhưng mà cảm giác thân quen, cả cái hơi ấm tỏa ra từ cái khăn, khẳng định với cô một điều: linh hồn của con trai mình đang nằm ở trong. Linh ôm chầm lấy linh hồn của đứa con được bọc trong khăn xô mà gào khóc những giọt nước mắt đầy hạnh phúc, cho dù cô chỉ còn được ôm linh hồn của con mình. Đưa lại linh hồn của thằng bé cho Linh và Đạt, bác gái cầm cái khăn tắm của bà giúp việc, đồng thời móc trong túi ra cây thánh giá được làm vội từ hai mẩu cành cây. Bác gái giải cái khăn tắm ở trên hai tay rồi đặt cây thánh giá vào giữa, tiến tới phía trước hình cánh cửa. Giờ đến lượt con không thuộc về nơi này, về với ta. Bà khẽ gật đầu như thể đang nói chuyện với linh hồn kia. Bác gái lắc đầu nói: không, con đừng nói vậy, vậy là phải tội. Con phải hiểu vùng đất này là của quỷ dữ, đây là thử thách cuối cùng của con trước khi Chúa đón con về bên người. Đừng có trách móc, bởi vì người luôn yêu thương con cũng như mọi người. Bên cạnh đó, nơi đây không phải là lãnh địa của người. Không một ai nghe thấy linh hồn kia nói gì, chỉ biết trên khóe mắt của bác gái cũng nhạt nhòa đi vì lệ. Bác cất giọng nghẹn ngào: nghe ta, ta hứa, nếu như con chịu theo ta bỏ nơi này, ta sẽ cố gắng đưa con về nhà của Chúa, rồi thiên thần sẽ đến đón con đi. Bà đưa cái khăn về phía trước: nghe ta, cầm lấy cây thánh giá. Ngay cả khi con phải băng qua thung lũng tử thần, con cũng không hề sợ quỷ dữ, bởi vì người luôn ở bên con, quyền năng và sức mạnh của người luôn bao bọc con. Amen. Cái khăn tắm từ từ trũng xuống tựa như cái khăn xô, và cây thánh giá được đặt bên trong bỗng lơ lửng như thể là có người đang cầm nó lên. Sau khi đón được linh hồn của đứa bé, đồng thời là linh hồn của đứa nhóc kia nữa, bác gái bảo Linh và Đạt an táng cho con xong thì lên lánh đi nơi khác ở một thời gian. Khi nào bà chuyển được cây hòe đi thì hẵng về. Ngồi ô tô bên cạnh bác gái quay về, ông thầy Trà sau một hồi yên lặng mới mở lời: Bà đã thấy những mảnh xương, mẩu cây và hạt quả khô nói cái gì? Bác gái không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Ông Trà lại hỏi: Ê vậy theo bà, liệu Lai nó có giúp được gì trong việc phá yểm huyết hòe không? Bác gái mới quay qua ông Trà, cầm lấy tay ông: ông còn nhờ Tích về sông Hồng đúng không? Cái mạn mà có hồng hoa quỷ mẫu đó. Ông thầy Trà hơi đứng hình mất mấy giây, suy tư rồi gật đầu. Bác gái nói tiếp: tôi nói với ông hai điều, chỉ có thể ông được biết hai điều này mà thôi. Thứ nhất, đó là cái cây mà hồng hoa hóa quỷ. Thứ hai, để phá được trấn yểm huyết hòe phải đổi lấy mạng một người mang cốt tiên. Phải chăng giữa ông và hồng hoa quỷ mẫu có duyên, ông mới tìm được tới nơi mà nàng đã hóa quỷ? Chương 18: Sự thức tỉnh của Hắc Hổ. Tôi tên là Hồng Nhung, đến từ Trung Hoa. Em biết nói làm sao, tôi được thu nhận là đệ tử của Lục Tiên Sinh, cùng với Ngũ Hành Pháp Sư được gần 10 năm đồng hành bên nhau. Nói về Lục Tiên Sinh thì người này có thể coi là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Từ cổ chí kim thì cái gì mà ông ta cũng biết. Điều khiến tôi tâm phục khẩu phục là ông ta đạo pháp khá giỏi, chỉ có điều là tính tình có phần kiêu ngạo. Tôi biết trong thâm tâm của ông ta luôn muốn mình tu thành chính quả để có thể đắc đạo thành tiên. Trong năm đệ tử của Ngũ Hành Pháp Sư, có thể nói người anh cả là Lai, người học trò đầu tiên của Lục Tiên Sinh. Lai được mệnh danh là Hỏa Tướng Quân vì phép thuật của anh trên về lửa, thứ mà người ta nghĩ rằng đấng tạo hóa ban cho họ để xua đuổi bóng đêm và tôn thờ ngang hàng với mặt trời. Chắc không cần phải nói, ai cũng hiểu tính cách của Lai. Người xưa có câu là nắm tài thì nhiều tật. Ấy nói rằng Lai giỏi phép thuật, nhưng anh ta cũng có phần giống như là Lục Tiên Sinh, có một chút gì đó kiêu căng và ngạo mạn. Trong anh ta có một cái tôi lớn hơn người, nhưng cũng không hẳn chỉ có như vậy, mà Lai còn có cái tính sở hữu rất cao. Điều này không phải ai cũng có thể nhận ra. Vậy tôi là ai? mà lại có quyền phán xét về Lục tiên sinh và Lai như vậy. Họa chăng tôi cũng chỉ không chỉ là một cô gái bình thường, mà tôi là người mang cốt tiên. Nói theo cách đơn giản, tôi được chính là tiên nữ giáng trần như trong những câu chuyện tiên hiệp. Lần đầu khi tôi nhận tôi làm học trò, Lục tiên sinh đã nói tôi đặc biệt. Ông bảo rằng tôi có một nguồn năng lượng dồi dào phát ra từ cơ thể. Bên cạnh đó, tôi cũng có một cái gì đó rất khác, nhưng có lẽ chẳng cần Lục tiên sinh nói tôi là người mang cốt tiên thì tôi mới biết. Vì kể từ khi tôi nhận thức được, tôi luôn có cái suy nghĩ rằng mình khác với mọi người. Từ bé đến lớn, tôi có thể tự hào mà nói tôi chưa một lần ốm đau bệnh tật, cho dù chỉ là chảy da đứt tay. Mọi việc tôi làm đều thuận lợi, duy chỉ có điều là dường như tôi mất đi tự chủ. Khi mang trong mình cốt tiên, tôi hoàn toàn có thể theo đuổi giấc mơ của mình, trở thành nữ doanh nhân thành đạt trong cuộc sống. Nhưng chính cái cốt tiên mà tôi mang đã hướng tôi vào con đường tâm linh, bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Bỏ lỡ luôn cả cơ hội được làm người trần mắt thịt mà quy tụ dưới trướng của Lục tiên sinh. Tôi biết Lai thầm thương trộm nhớ tôi từ khi tôi mới vào làm học trò. Duy chỉ có điều là Lai sẽ không biết đó là tôi có thể đọc rõ thâm tâm của những người mà tôi gặp. Điều tôi cam đoan rằng Lai không phải là người tôi chọn. Cho dù anh ta dăm lần bảy lượt ngỏ ý, tôi đều nhẹ nhàng từ chối khéo, hoặc là chuyển chủ đề vì không muốn làm anh ta buồn lòng. Có thể nói mang trong mình cốt tiên chưa chắc đã là món quà tuyệt vời của Ngọc Đế. Nói cách khác, nó cũng chỉ là để được coi như một lời nguyền rủa. Hẳn là ai cũng biết, đã là tiên trên trời thì tuyệt đối không được phép mang tâm tư tình cảm, bởi vì nó vướng vào lục dục. Làm tiên hay là giáng trần thì phải luôn giữ cho bản thân tinh khiết thuần túy, phải làm sao để cho mình xứng đáng là tiên. Nhưng có lẽ trong suốt thời gian làm tiên giáng trần thì chỉ đến bây giờ tôi mới gặp hai điều bất ngờ. Ấy là khi tôi gặp ông Trà và đệ tử út có tên là Hà kia. Riêng ông Trà thì không cần phải nói, bởi vì tôi có thể nhìn thấu được thâm tâm của ông. Ông phép thuật cũng không phải dạng vừa. Đức tính của ông ta so với Lục tiên sinh thì có thể nói là thuần khiết và thánh thiện hơn nhiều. Không hề có chút gì gọi là kiêu căng tự đại, không hề có cái tôi hiện trong tâm, mà chỉ có đúng tình thương bao la của gia đình dành cho những đệ tử. Thế nhưng câu hỏi lớn nhất tôi đặt ra, ấy là người đàn bà trong bóng tối mà ông Trà đã gặp khi còn ở chiến trường Tây Nam. Người đàn bà này có thể nói sức mạnh không tưởng. Bên cạnh đó, bà ta còn mang lại cho ông Trà một nỗi sợ không hề nhỏ. Cứ như thể là người đàn bà này có thể giết chết ông Trà bất cứ lúc nào. Và ông ta dường như đang đón đợi cái điều đó xảy đến. Chính vì ký ức, hình ảnh, nỗi lo sợ được giấu kín trong thâm tâm không rõ ràng khiến cho tôi ngạc nhiên hơn nữa. Thử hỏi có sức mạnh nào có thể che được mắt thần tiên ở trên trời đâu. Nhưng đó là về ông Trà. Còn người tôi quan tâm hơn hết là học trò út tên là Hà. Người thanh niên này tôi không biết phải nhận định ra làm sao. Có thể là hắn ta quá ngốc nghếch để không biết mình mang trong người thứ sức mạnh gì, hay cũng có thể là hắn ngây thơ thánh thiện đến mức độ không biết luôn là mình là ai. Ấy mà nó nói gì đi chăng nữa thì điều khiến tôi cảm thấy gần gũi thân thiết với hắn ta hơn cả sự nguyền rủa mà hắn ta mang trong người. Đó, dù là cốt tiên hay là nghiệp âm thì cũng như nhau. Bên cạnh đó, tôi quyết tâm phải giúp Hà phát huy được sức mạnh tiềm năng. Không phải đơn giản vì tôi cảm thấy gần gũi cậu ta nhất, mà một phần vì đó là nhiệm vụ của tôi lần này sang Việt Nam. Nhiệm vụ không phải là do Lục tiên sinh giao, mà là do Ngọc Đế chỉ đạo. Tôi cũng biết thừa Hà có tình cảm với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ấy thế nhưng nhiệm vụ cao cả mà tôi mới phải đánh lừa hắn để chi phối, để có thể điều khiển hắn sớm phát huy được tiềm năng của mình. Mặc dù tôi chưa hiểu rõ mục đích là để làm gì, nhưng tôi và Lai vẫn chưa chính thức là người yêu với nhau. Điều đó thì chắc chắn không bao giờ xảy ra. Thế nhưng chỉ cần thấy tôi gần gũi thân thiết với bất kỳ một người thanh niên nào là Lai sẽ nhảy dựng lên. Biết đó là nhục dục chi phối hay là do cái gì cả, mà tôi cũng chẳng trách. Chỉ may mắn sau đợt này Lai khá bận rộn với ông Trà để lo liệu một số công việc, mà tôi có thể yên ổn được ở bên Hà để giúp đỡ hắn phát triển nguồn thiên năng kia. Giờ phút này, ở trên thiên đình của Bắc Đại Đế, mượn thiên lý nhãn dõi theo Hà, tôi không cầm lòng được. Phải chăng tôi bị nhục dục vấy bẩn tấm thân tinh khiết, phải chứng kiến Hà trải qua đau khổ mà tôi đau lòng lắm? Phải chăng việc phát huy sức mạnh cho hắn là mang lại tai họa nhiều hơn là bình an? Dẫu biết là vì đại cuộc, thế nhưng chứng kiến số phận của Hà đến bây giờ, giờ phút này tôi vẫn thấy chạnh lòng. Làm sao mà tôi quên đi được lần đầu tiên khi mà hắn nhận ra được bản thân mình là ai. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 5 của Luân Hồi Ký. Tập hôm nay cũng rất hay, đúng không ạ? Có lẽ là xin phép các bạn bây giờ mình đi nghỉ. Tại vì hơi mệt một chút. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương, hai huynh đệ của Mao Sơn ở bên Bigo. Cảm ơn các bạn đã tặng A Tụn những món quà, đã đập đầu rất là hăng say. Hôm nay hai huynh đệ anh em trúng đề, đúng không? Đó, nói ông tặng quà ông tặng ngay. Hôm nay hai anh em đi xuống dưới chân núi Mao Sơn đánh đề, hôm nay nổ đề đúng không? Chúng con lô to. Cảm ơn hai anh em rất là nhiều. Ở bên Bigo các ông ạ, có nguyên cả một ông Đạo Phong và một ông Diệp Thiêu Dương. Anh đê bóng. Ok, mình tắt livestream ở bên fanpage. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Mình tắt livestream ở bên YouTube. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.